Sủng thiếp đại bao tử, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn phủ dung, Môn Lăng Nhi kéo căng hai chân chịu đựng đại ca làm loạn trên hai vú nàng, có chút đau đớn, lại cảm thấy ham muốn tình dục bao phủ lấy nàng. Đôi mắt Môn Lăng Nhi mờ mịt, nhịn không nổi rên gì. Chàng là a hát dã thú sao? Hôm nay cứ cắn hai viên thịt này của ta, trò này là trò chàng mới học được bên trong kỹ viện nào à? A hát gầy yếm đắp trên bầu vê ú của nàng. Môn Thiếu Khanh nhả bầu thịt của nàng ra, nằm ở bên cạnh nàng nghiêng người, một tay chống lên mặt, một tay khác vuốt ve cái vú toàn dấu răng của nàng, lại xuôi theo cái vú sờ vào trong chăn. Cánh tay dài giống như con rắn lướt qua bụng nàng, bàn tay to vuốt ve chùm lông ở bụng dưới nàng. Kỵ nữ cũng không có thân thể tiêu hồn bằng muội muội tốt của ta. Môn Thiếu Khanh chống mặt nhìn Môn Lăng Nhi nằm bên cạnh, trên mặt của nàng phủ khăn lụa đỏ che mặt, trên khăn lụa còn có vài hạt ngọc vàng. Tuy không thấy rõ dung mạo của nàng nhưng có thể tưởng tượng ra gương mặt khuynh thành vô song ở dưới lớp vải này. Nhất là ở dưới sự vuốt ve của Môn Thiếu Khanh, giữa hai chân Môn Lăng Nhi đã ướt át xấu hổ. Nàng ngẩng đầu, môi đỏ ở dưới khăn che mở ra, hơi thở bị tình dục nhiễu loạn, vẻ mặt vừa thống khổ vừa vui sướng. Tiểu lẳng lơ này bất luận có bộ dạng gì, thân phận gì đều có thể khiến Môn Thiếu Khanh mê mệt giống như sắc quỷ đói. Vừa thấy nàng là hận không thể tách bắp đùi trắng tuyết của nàng ra rồi đâm côn THT của mình vào trong hạ thể nàng. Lúc này cũng phóng đờ, áng đê, em loạn như vậy, chỉ hận không thể CSS ở trong cực lạc trên người nàng. Ngoài màn nến đỏ chập chờn, nút thắt ngang hông Môn Lăng Nhi không biết đã bị cởi ra từ lúc nào. Hai tay của nàng được tự do, nàng đẩy cuộn chăn phủ trên người ra rồi nghiêng người ôm lấy eo đại ca giống như trả thù. Một tay chạy khắp bụng đại ca, sờ tới cây côn THT giữa háng hắn rồi nắm chặt lấy. Nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú nhíu mày khuất phục của đại ca bên cạnh, môi đỏ dưới khăn che mặt cong lên, hỏi. Đại ca nói xem, hiện giờ ta đi ra ngoài hô to rằng ta không phải hương điệp mà là đích tiểu thư Môn Phù về nhà thăm phụ mẫu thì có thể khiến thiên hạ đại loạn hay không? Môn Thiếu Khanh không bị lời này của muội muội hù dọa, tay còn đặt ở trên em hộ muội muội, ngón tay luồn vào giữa hai chân của nàng vuốt ve chùm lông đen ở hạ thể rồi lười biếng nói. Đại ca chẳng sao cả, đại muội muội cứ hô đi. Vừa nói xong, Môn Lăng Nhi nắm chặt côn THT hắn rồi tuốt lên xuống giống như cố ý tra tấn hắn. Hơi thở của Môn đại tướng quân kiêu ngạo không ai bằng lập tức hỗn loạn, nói tiếp. Cũng đúng lúc, để cho người ta xông vào nhìn xem đại ca chơi muội muội của mình như thế nào. Vậy thì, để bọn họ nhìn xem. Hơi thở của Môn Lăng Nhi còn hỗn loạn hơn đại ca. Nàng không biết nút thắt trên chân bị cởi ra từ lúc nào, hai đùi mở ra cho phép tay của đại ca vân vê em hộ nàng, xoa ra đầy nước làm ướt một mảng lớn dưới mông. Nến đỏ tỏa ra ánh sáng màu đỏ rọi lên màn màu trắng, xuyên qua lớp vải màu bao trùm lên cảnh xuân trên giường. Hai huynh muội nằm ở trên giường vuốt ve hạ thể của nhau, giày vò nhau trên trong dục vọng. Tóc mai bọn họ cọ vào nhau, giọng Môn Thiếu Khanh khàn khàn, trong mắt toàn là ham muốn sắc THT. Hắn ghé vào tai muội muội để mặt nàng đặt lên cổ mình. Nàng lè lưỡi ra, vừa dang rộng đùi hưởng thụ đại ca vuốt ve mang tới khuây khỏa, vừa liếm láp yết hầu đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương